Kinh Update, chương 52, C52, Đế Vương bị phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lightning Step, Hero, lập tức tốc độ của Hero được tăng cường bởi dòng xét cậu như một luồng điện bắn thẳng tới Zaka. White Bloodshine, Hero, LV không rõ, huyết ảnh cuồng đao, White Bloodshine, tạo ra một bóng kiếm màu đỏ đậm có thể chém thẳng hoặc ngang, đồng thời gây hiệu ứng hất văng. Trên thanh thánh kiếm được bao phủ bởi một luồng năng lượng cuồng bạo đỏ thẫm, cậu không ngần ngại chém thẳng vào lớp vảy rồng trên lưng của Zaka. Đinh đinh, tiếng va chạm không phải là tiếng thịt bị cắt mà là tiếng vang khó chịu như là tiếng kim loại va vào nhau. Cùng lúc đó với tốc độ quỷ mị của Skill, LT, Ghost Step, GT, Gan đã bắn tới phía cánh của con rồng, rồi tung một combo cực mạnh, uy lực cực đại của nó lập tức thổi bay một phần da thịt của con rồng, so sánh với uy lực của thánh kiếm mà Hero cầm trên tay thì khác biệt nó đã quá rõ ràng. LV không rõ. Bác, quỷ bộ, Ghost Step tăng mạnh tốc chạy cho kẻ sử dụng, để lại hiệu ứng là một loạt bóng sau lưng. Nhưng không thể cho rằng quỷ kiếm mạnh hơn thánh kiếm, bởi vì bản chất của nó hoàn toàn khác biệt. Quỷ vương kiếm, thanh kiếm sinh ra để giết chóc, thanh kiếm đó đối với sinh vật sống chẳng khác gì liềm gặt sự sống của tử thần cả. Còn thanh kiếm này thì đối với sinh vật hắc ám chẳng khác gì quỷ vương kiếm đối với sinh vật sống cả, chỉ là một thanh kiếm đã sinh ra để tàn sát, một thanh để thanh tẩy sinh vật hắc ám. Ha ha, thật đúng là hai tên kiến hôi, cho dù là anh hùng cùng với quỷ vương 1000 năm trước cũng chỉ miễn cưỡng đánh thắng được ta, cho dù ta bị phong ấn đã rất lâu, sức mạnh đã giảm nhiều, nhưng giết vài con kiến cũng chẳng mấy khó khăn. Zaka, mà ta cũng phải cảm ơn các ngươi đã giải phong ấn cho ta, vì vậy các ngươi được ta ban một ân huệ. Zaka nở nụ cười kinh thường, hắn cũng chẳng để ý vết thương, cơ thể hắn dần dần co rút lại, một quả cầu năng lượng hắc ám bao trùm cả cơ thể hắn, trong quả cầu đó không ngừng nhỏ lại, qua một thời gian nó đã nhỏ có đường kính 5 mét, trái lại với kích thước của chúng, năng lượng quả cầu đó ngày càng đậm đặc. Rắc rắc, tiếng vang nứt vỡ từ quả cầu vang lên, nguồn năng lượng từ quả cầu tỏa ra ngày càng dao rộng dữ dội, không gian như bị một bàn tay vô hình bóp méo kỳ dị. Oanh, một tiếng nổ vang lên, quả cầu hắc ám vỡ nát, sóng năng lượng cuồng bạo chứa đầy sát khí tỏa ra tất cả các hướng. Nếu mà lúc này có một pháp sư ở đây chắc chắn sẽ thấy dòng năng lượng này như một cơn sóng máu khuếch tán ra rồi mạnh mẽ càn quét tất cả các sinh vật mà nó đi qua. Mà lúc này Hero và Gan đều sử dụng ma thuật để chống đỡ cơn sóng máu đó. Năng lượng kia qua đi, lúc này ở chỗ Zaka đã không còn hình bóng của một con rồng hùng mạnh nữa mà là một long nhân. Người rồng, đứng ở đó, trên mặt của người đó treo lên nụ cười thản nhiên. Hắn khẽ xoay các khớp cơ thể hắn vang lên những tiếng kêu răng rắc thanh thúy. Rồi hắn từ từ nhìn lại hai kẻ địch trước mặt mà cũng chẳng thể gọi là kẻ địch cả, bọn họ không xứng, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn một đám kiến hôi, không đáng để ý, mặc dù uy áp của hắn không triệt để hiển lộ ra nhưng khí chất của bậc đế vương trên người hắn tỏa ra đã làm kẻ khác phải run sợ, những kẻ tự xưng vương, xưng hoàng gặp hắn cũng chỉ như đám thường dân không hơn cũng chẳng kém. Khí chất của bậc vương giả, đều không thể khinh nhờn. Lúc này giọng nói trầm ổn đầy uy thế đế vương của Zaka vang lên chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngươi đều là kẻ mạnh trong nhân loại, mặc dù hành động của hai ngươi đều đáng giết nhưng cả hai ngươi đều là kẻ phá phong ấn cho ta. Zaka, đến đây hắn cất cao thêm giọng của mình. Chấm, nếu các ngươi làm việc dưới trướng của ta cho dù quỷ giới, hay nhân giới ta đều có thể đưa các ngươi lên làm bá chủ. Zaka, lúc này cả Hero và Gan đều nhìn nhau, Gan mặc dù đã sử dụng hàng loạt cấm thuật nhưng lý trí của hắn vẫn còn sót lại, cả hai đều trầm mặc suy nghĩ. Thấy cả hai như dao động, Zaka lại tung thêm một gói khuyến mãi nữa cho cả hai. Chấm, nếu các ngươi theo ta sẽ cho các ngươi biết một bí mật về loại sức mạnh mà đã gián tiếp gây ra cuộc chiến tranh 1000 năm trước đó. Zaka, đến đây Gan bắt đầu cười lên, một nụ cười châm chọc và khát máu. Chấm, ngươi tưởng ngươi lôi ra vài câu nói nào đó rồi gọi nó là bí mật mà lừa ta sao, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu hay là lũ trẻ con tin người. Gan, bị nói như vậy Zaka chẳng những tức giận mà còn cười ra tiếng. Ha ha ha, nói hay lắm, mặc dù ta những lời đấy trong hoàn cảnh này rất khó tin nhưng, các ngươi đã suy nghĩ sai. Zaka, các ngươi nghĩ xem 1000 năm trước chúng ta long tộc hùng mạnh mặc dù không chính thức là vua của cả thế giới nhưng địa vị chủng tộc tối cao là không thể bàn cãi, mà chúng ta đã là những kẻ có địa vị tối cao tại sao lại phải hạ mình tranh chấp với một số chủng tộc hạ đẳng khác không biết tự lượng sức mình. Zaka, nghe đến đây lông mày của hai người đều nhíu lại tỏ vẻ bất mãn nhưng cả hai cũng trầm mặc bởi vì Zaka nói đều là sự thật. Nói đến đây khóe miệng của Zaka khẽ nhếch lên nụ cười khinh thường. Cho dù ai là kẻ thắng nhưng bọn ta chỉ tùy tiện điều một vài quân đoàn long tộc tới đều có thể trấn áp đám tự xưng là vua của thế giới này. Gia Ca, nguyên nhân dẫn đến chiến tranh bạo phát là do ở hoang mạc người chết Akasamu có xác của một con quái vật cổ xưa bạo phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ làm chấn động cả thế giới, lúc đó ta dẫn vài toán long tộc bay tới thì trong xác của con quái vật đó phát sáng mạnh mẽ, cả cơ thể nó từ bắt đầu không có sự sống rồi dần dần có một tia sự sống. Gia Ca, nói đến đây hắn lạnh giọng lại, cả không khí xung quanh hắn như phủ lên một bầu không khí nguy hiểm, loáng thoáng có thể ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng, sát ý không tự chủ lộ ra làm kẻ khác phải kinh hãi. Chấm, lúc đó ta cảm thấy tình hình dường như không ổn, ta cùng đám long tộc đó mạnh mẽ cưỡng ép chém giết quái vật đó, rồi ta từ trong cơ thể nó lôi ra một vật. Gia Ca, các ngươi muốn biết là gì không? Gia Ca, đến đây ánh mắt hắn bắt đầu biến hóa, có bi thương, có hận thù, cũng có tội lỗi, những cảm xúc như pha vào nhau tạo thành một thứ hỗn tạp làm người khác khó chịu. Thấy cả hai đều tò mò gật đầu thì hắn từ từ lôi ra một viên tinh thể to bằng nắm tay, bên trên khắc những hoa văn cổ xưa đầy tinh xảo, cùng lúc đó ánh mắt của Hiro cùng Gan đều đỏ lên, hơi thở gấp rút, sát ý mạnh mẽ tỏa ra, sự khát vọng chiếm hữu mãnh liệt xuất hiện trong mắt họ. Thấy vậy Gia Ca búng tay tách một cái, cả hai được giải trừ trạng thái đó nhưng ánh mắt mãnh liệt vẫn tập trung trên viên tinh thạch có sức hút quỷ quái đó. Lúc đó long tộc đi theo ta cũng như các ngươi bây giờ, dục vọng chiếm hữu điên cuồng xuất hiện trong mắt chúng, nhưng tất cả đều bị ta đánh giết không thương tiếc nhưng là... Gia Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám anh hùng, quỷ vương, tinh linh vương, và đám phản bội long tộc lại không lấy nó làm gương, chúng lại muốn liên kết với nhau để giết ta chiếm hữu nó, nhưng đáng tiếc hạ đẳng cũng mãi là hạ đẳng, cho dù thế nào đi chăng nữa đều không thể thay đổi. Gia Ca, nói đến đây sát ý cùng hận ý như hóa làm thực chất bao trùm cả nơi này, không biết phải chém giết bao nhiêu sinh mạng thù ghét sâu như thế nào mới có thể có được sát ý cùng hận ý mạnh đến như vậy. Lúc đó ta đã là một kẻ cô độc một mình chống lại tất cả những kẻ muốn giết ta, cho dù cả long tộc cũng đã phản bội ta, những kẻ ta yêu thương đều muốn đưa ta vào chỗ chết, những kẻ từng đã thề trung thành với ta đều muốn giết ta, các ngươi hiểu không? Gia Ca, lúc này trên mặt của Gia Ca đều đã vặn vẹo, khối tinh thạch trên tay hắn đều bắt đầu chuyển màu đen chết chóc. Hắn cười một nụ cười điên dại, hắn gầm lên. A-S-A-S-A-S-A-S, lúc đó các ngươi không biết ta tuyệt vọng như thế nào đâu, tại viên đá này, tất cả đều tai viên đá này đã gây ra. Gia Ca, những tưởng như Gia Ca sắp bộc phát thì tất cả uy áp đều bị thu lại, giọng nói bình thản đến đáng sợ của hắn từ từ vang lên. Chấm, viên đá này là gây ra bi kịch cho ta và nó cũng là vật mà đã cứu ta lúc tuyệt vọng nhất. Gia Ca, rồi hắn hướng ánh mắt bình thản đến rợn người của hắn hướng đến hai người kia kẻ mà đã giờ đây sắc mặt trắng bệch nói. Trận chiến cuối cùng diễn ra ở phía bắc thế giới, lúc đó ta bị bao vây bởi bọn chúng, chiến đấu dai dẳng đã làm ta kiệt sức, lực lượng ma lực đã chạm đáy, khi những giây phút cuối cùng ta đã tưởng mình sẽ chết cho đến khi, viên đá tỏa ra một luồng sức mạnh thần linh dung nhập vào cơ thể ta, để rồi ta đã giết hết tất cả, ba kẻ kia đã thương nặng còn vài hơi tàn, lúc ta muốn kết liễu tất cả thì dòng sức mạnh bỗng nhiên biến mất, ta cùng bọn chúng lại phải chiến một trận chiến mà chỉ còn ta sống sót nhưng bị vũ khí của bọn chúng phong ấn, cho đến khi gặp các ngươi. Gia Ca, các ngươi đã biết nguồn sức mạnh đó mạnh đến thế nào rồi chứ, nếu nguồn sức mạnh này được khai phá ra, sức mạnh các ngươi sẽ tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ lúc đó thành thần linh cũng không phải chuyện không thể. Gia Ca, oanh, như có một tiếng sấm như đáng sợ nổ bên tai Hiro và Gan. Thần linh thứ thực thể bí ẩn và mạnh mẽ kẻ được coi là sinh ra thế giới này và là chúa tể của nó. Những vật dính dáng đến chữ thần đã là không phải thứ tầm thường mà kẻ khác có thể động tới. Hình như Gan cũng chẳng hứng thú cho lắm với chủ đề này nên hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn chỉ đứng đó rồi vỗ tay bốp bốp nói. Câu chuyện ngươi kể hay đấy, rất xuất sắc nhưng chuyện cũng chỉ là chuyện mà thôi, với lại thần cũng chẳng phải thứ mà ngươi có thể với tới được. Gan, như là Gia Ca biết Gan sẽ nói như thế nên hắn cũng chỉ cười rồi nâng tay lên, dòng năng lượng từ viên tinh thể kia truyền lên cánh tay của hắn, cánh tay hắn như bao phủ bởi một lớp hoàng kim, rồi nhẹ nhàng tung một quyền đến vách tường của đan dần. Oanh, một tiếng vang lên thật lớn, một phần tường đá của đan dần đã bị đánh nát thông ra bên ngoài, tường đá của đan dần được cho là thần linh tạo ra, nó là thứ chắc chắn gần như nhất thế giới nhưng thứ đó lại bị một quyền của Gia Ca dễ dàng xuyên phá, đủ để thấy sức mạnh nó khủng bố như thế nào. Bỏ qua tình trạng của hai người giọng của Gia Ca vang lên. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy về lời đề nghị của ta các ngươi đã suy nghĩ như thế nào? Gia Ca, lúc này người vẫn im lặng từ trước đến giờ bỗng vang lên. Chấm, với sức mạnh của tôi, muốn là một kẻ có quyền cũng chẳng phải khó khăn gì, còn đế vương, hay thần gì đó, tôi cũng chẳng hứng thú. Hiro, nói đến đây ánh mắt của Hiro bỗng nhiên sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên. Chấm, với lại làm đế vương cũng chẳng khác gì một con rối của ông, còn sức mạnh thần bí kia tôi chắc chắn ông không chia sẻ bí mật cho bọn tôi. Thứ nhất, long tộc là loài có tính chiếm hữu mạnh, vật càng quý giá họ càng quý trọng, điều này cũng đã thể hiện qua câu chuyện mà ông kể, một viên đá mà ông giết tất cả kẻ muốn có ý nghĩ với nó, nói gì tới bọn tôi. Thứ hai, long tộc các ông sinh ra đã có tính kiêu ngạo đã quá nổi tiếng, đời nào sự kiêu ngạo đó lại cho phép chia sẻ thứ quý giá nhất cho hai kẻ hạ đẳng mà ông nói cho bọn tôi chứ. Với lại kẻ bị phản bội như ông sao lại yên tâm cho chúng tôi nghiên cứu nguồn sức mạnh thần bí này, một kẻ bị phản bội rất sợ bị phản bội thêm lần nữa, vì vậy tính mạng của chúng tôi đều bị đe dọa bất kỳ lúc nào. Hiro, vậy là, Zaka, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao thưa ngài Long Vương vĩ đại, vì vậy việc này dẹp sang một bên đi. Hiro, nụ cười của Zaka dần dần thu lại sát ý bắt đầu nổi lên hắn lạnh giọng quát. Chấm, vậy thì tất cả cùng chết đi. Zaka, Enchep, cấp bậc quái vật thông thường F, GT, D, GT, C, GT, B, GT, A, GT, S, GT, SS, GT, SSS, hóa hình người, danh hiệu, Suzerain, bá chủ, cấp bậc hủy diệt R, Royal, vương giả, danh hiệu, Beast God, thần thú, GT, K, kinh, đế vương, danh hiệu, Spokesman of the Apocalypse, kẻ phát ngôn của tận thế, 2609 từ, cách chương.